đã có 5 đô la và anh ta lại dùng 5 đô la này để mua. Một bìa hồ sơ chẳng hạn, từ người thứ ba, theo cách đó, đồng 5 đô la cứ thế chuyển đi cho đến khi qua hết cả 5 người. Tờ 5 đô la được sử dụng để mang lại giá trị cho những người có nó, nghĩa là 5 đô la khi qua tay của 5 người khác nhau sẽ tạo ra là giá trị 5 đô la cho mỗi người, hay tổng giá trị là 25 đô la cho cả nhóm. Đồng 5 đô la không mất đi mà chỉ luân chuyển để tạo ra giá trị cho tất cả mọi người thôi. Những bài học rút ra ở đây rất rõ ràng. Thứ nhất, tiền không bị mất đi. Với cùng một số tiền, bạn có thể sử dụng nhiều lần từ năm này qua năm khác và tạo ra giá trị cho hàng nghìn người. Thứ hai là bạn càng có nhiều tiền thì bạn càng đưa nhiều tiền vào lưu thông, sau đó những người khác càng có nhiều tiền hơn để sử dụng số tiền đó trong việc mua bán và thu được giá trị lớn hơn. Điều đó hoàn toàn đối lập với suy nghĩ, chọn một trong hai. Ngược lại, khi bạn có tiền và sử dụng đồng tiền đó, cả bạn và người mà đưa tiền sẽ đều tạo ra giá trị. Và nói cách khác, nếu như bạn lo lắng về người khác và về phần giá trị mà họ sẽ được nhận, nếu có phần đó, hãy làm tất cả những gì cần thiết để trở nên giàu có. Khi đó, bạn có thể phát tán tiền ra khắp mọi nơi. Tôi nhắc lại rằng, bạn có thể vừa là một người tốt bụng, biết yêu thương, quan tâm đến mọi người, hào phóng, có tâm hồn trong sáng, vừa có một người giàu thực sự. Tôi thật lòng khuyên bạn hãy xua đi cái ý nghĩ hoang đường rằng, dù dưới bất kỳ hình thức nào, thì tiền bạc cũng là thứ tệ hại, hay bạn sẽ bước tốt bụng hơn hay là ít trong sạch hơn nếu như bạn giàu có. Niềm tin này tuyệt đối như là món xúc xích ý. Nếu bạn đã mệt mỏi với từ vớ vẩn, và nếu như bạn cứ tiếp tục ăn, thì bạn sẽ không chỉ béo phì, mà bạn sẽ vừa bị béo phì, vừa túng quần. Thưa các bạn, việc là người tốt bụng, hào phóng và biết yêu thương không có mối liên hệ nào với những thứ có hoặc là không có trong ví của bạn. Bạn lại có quan hệ mật thiết với những thứ nằm trong đầu của bạn. Việc bạn là người trong sạch và có tâm hồn cũng không hề can dự đến số dư trong tài khoản ngân hàng của bạn, mà lại bắt nguồn từ những thứ chất chứa trong tâm hồn của bạn. Cách nghĩ rằng tiền bạc biến đổi tính cách khiến bạn trở thành người tốt hay là người xấu, đó là cách nghĩ một trong hai, là thứ rác rưởi được lập trình mà không hề hỗ trợ cho hạnh phúc hay thành công của bạn. Điều đó cũng không giúp ích gì cho những người xung quanh bạn, đặc biệt là đối với trẻ em. Nếu bạn vẫn cứ bảo vệ quan điểm cứng rắn đó và chọn cách trở thành một người tốt, hãy tốt vừa đủ để khỏi đầu độc thế hệ sau bằng thứ niềm tin làm suy yếu bản thân, thứ niềm tin mà bạn có thể đã vô tình tiếp nhận từ cha mẹ mình. Nếu bạn thực sự đã không muốn tự nhốt mình trong một cuộc sống chỉ có các giới hạn, thì dù ở hoàn cảnh nào, bạn cũng nên nhanh chóng thoát khỏi lối mòn của tư duy, chỉ một trong hai và quyết tâm để có cả hai. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi luôn suy nghĩ cả hai. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Hãy tập suy nghĩ và sáng tạo ra những phương pháp để có cả hai. Bất cứ khi nào bạn phải lựa chọn giữa hai khả năng, hãy hỏi bản thân, làm thế nào để có cả hai? Hãy nhận thức rằng, tiền bạc luân chuyển sẽ làm tăng giá trị cho cuộc sống của tất cả mọi người. Mỗi khi bạn tiêu tiền, hãy tự nói với mình, số tiền này sẽ qua tay hàng trăm người và tạo ra giá trị cho tất cả những người đó. Thứ ba, hãy nghĩ về bản thân như một mẫu người tốt bụng, hào phóng, biết yêu thương mọi người và giàu có. kho-sach-nói.com.vn Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về tư duy triệu phú số 13. Người giàu chú trọng vào tổng tài sản, người nghèo chú trọng vào thu nhập từ việc làm, ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non,